Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, cô đã biết, Vu Kiến Quốc và Trần Bân nhanh chóng chạy ra khỏi điểm thanh niên trí thức. Chỉ chốc lát sau đã đỡ chú Sáu trở lại, trong miệng còn thúc giục nói, nhanh lên, người ta đã đau sắp xê, hát. Ế, tê rồi. Không biết là có vấn đề gì. Ông mau đi xem đi. Chú Sáu đeo hòm thuốc trên lưng. Thở hồng hộc, nghe tiếng kêu đau đớn ở trong phòng thì nhíu mày lại. Cố Nguyệt Hoài ôm N, G, Ư, C tựa ở trước cửa. Mỉm cười, có chuyện gì vậy? Bị đau bụng à? Hoàng Thịnh đang nằm lăn lộn trên đầu giường gạch. Vẻ mặt tái nhợt không có lấy một giọt máu, trên trán chảy mồ hôi ròng ròng. Anh ta nghe được giọng nói Cố Nguyệt Hoài, giơ tay muốn chỉ trỏ cô mắng chửi mấy câu, nhưng trong bụng quặn đau không ngừng, làm cho anh ta hận không thể lên tiếng khóc lớn. Cố Nguyệt Hoài nhìn Hoàng Thịnh nằm lăn lộn ở đầu giường ở gần lò sưởi, ý cười thu lại, vẻ mặt bình tĩnh. Ánh mắt lại làm cho người ta không rét mà run. Lam Thiên núp trong góc, nhìn biểu cảm của Cố Nguyệt Hoài, không khỏi run rẩy, ánh mắt nơm nớp lo sợ giống như một con thỏ đang sợ hãi. Rất nhanh đã cụp mí mắt xuống, sợ bị người ta chú ý tới. Cố Nguyệt Hoài nhìn cô ấy, ánh mắt dừng lại trong phút chốc. Chú Sáu sờ sờ bụng Hoàng Thịnh, chần chờ một lúc rồi kê thuốc giảm đau cho anh ta. Nhưng vừa uống chén thuốc vào bụng, ngược lại làm cho Hoàng Thịnh càng đau hơn. Điên cuồng lăn lộn ở trên giường, cả người anh ta giống như được vớt lên từ trong nước. Kiệt sức nói, đau, đau muốn chết, đau. Vu Kiến Quốc nhíu mày, bất mãn nhìn chú Sáu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đúng vậy bác sĩ, chú không khám ra được là bệnh gì sao? Thôi Hòa Kiệt cũng có chút sốt ruột, mép miệng muốn nổi bọt. Gã phát hiện những ngày tháng gần đây của mình không chút thuận lợi. Rõ ràng đạt được ước nguyện tới bên cạnh đám con ông cháu cha rồi. Quan hệ cũng không tệ, nhưng lại liên tiếp xảy ra chuyện không may. Đợt sóng này chưa hết thì đợt sóng khác đã nổi lên. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, gã cũng không chịu nổi. Chú Sáu ôm hòm thuốc đứng dậy, khúm núm nói, trời ơi, tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ trong đại đội, không rõ dấu hiệu này của cậu. Sờ thấy bụng căng phồng, có lẽ là ăn đồ hỏng không tiêu hóa được, đoán chừng phải đến bệnh viện nhờ bác sĩ kiểm tra cho. Tôi cũng không nhìn ra là vấn đề gì, mọi người vẫn nên đi nhanh đi, càng chậm trễ sẽ càng phiền toái đấy. Nói xong, chú Sáu vội vã chạy đi, không dám dính líu đến chuyện thị phi. Chú Sáu vừa chạy, những người còn lại đã hỗn loạn như nồi cháo. Cố Nguyệt Hoài kéo kéo khóe môi, nói, không nghe chú Sáu nói sao, nếu không đưa người đến bệnh viện sẽ nguy hiểm đấy. Lý Nhĩ Tân nhìn cô một cái, cau mày nói, không thể chậm trễ, dẫn người đi bệnh viện đi. Vu Kiến Quốc cắn răng, gật đầu nói, tôi cõng anh ấy, chúng ta cùng đi, trên đường thay đổi người cõng. Anh ta nói xong thì lập tức cõng Hoàng Thịnh đang đau đến co quắp. Dưới chân của đoàn người giống như đang dẫm lên phong hỏa luân. Nhanh như chớp đã rời khỏi điểm thanh niên trí thức, chỉ còn lại một mình Lam Thiên, vẫn núp ở trong góc sắm vai phông nền như cũ. Cố Nguyệt Hoài liếc cô ấy một cái, cũng xoay người rời khỏi điểm thanh niên trí thức. Cô không có đuổi theo, dù sao đám người Hoàng Thịnh đến bệnh viện cũng phải khám bệnh không phải sao. Đúng lúc cô trở về nhà, bớt chút thời gian làm một bữa cơm. Như vậy Cố Đình Hoài, Yến Thiếu Ly và Yến Thiếu Đường cũng có đồ ăn, cô còn có thể mang đến bệnh viện, cũng đỡ phải vất vả. Trước khi rời khỏi điểm thanh niên trí thức, Cố Nguyệt Hoài cũng không quên cầm lấy áo bông mà cô chưa làm xong. Trong khoảng thời gian này cô đều ở nhà. Mùa đông tới gần, chuyện làm áo bông cũng phải đưa vào lịch trình. Tuy nhiên, trong nhà lại có thêm mấy người này. Chỉ dựa vào một mình cô thì rất khó để làm được cho tất cả. Xem ra vẫn phải tìm người hỗ trợ. Cố Nguyệt Hoài suy nghĩ, rồi trở về nhà, bầu không khí trong nhà hoài hòa hơn điểm thanh niên trí thức rất nhiều. Yến Thiếu Ly ngồi ở trên ghế, Yến Thiếu Đường thì ở trong sân đuổi theo thỏ. Nguyệt Hoài, chị, Cố Nguyệt Hoài vừa trở về, hai chị em đã không hẹn mà cùng đứng lên. Trên mặt hai người đều mang theo nụ cười ấm áp. Hai đứa đã ăn cơm chưa? Cố Nguyệt Hoài vỗ vỗ bụi đất trên người Yến Thiếu Đường. Rồi hỏi, Yến Thiếu Ly cười nói, ăn rồi, sao chị lại về thế? Điểm thanh niên trí thức không có việc gì sao? Cố Nguyệt Hoài gật đầu, lười kể mấy chuyện vớ vẩn ở điểm thanh niên trí thức. Cô nói, hôm nay không có việc gì, chị về làm cơm chưa? Vừa vặn đi bệnh viện đưa cơm cho bọn họ. Yến Thiếu Ly vừa nghe, lập tức chớp chớp mắt, chế nhạo nói, đây chẳng lẽ là một ngày không gặp như cách ba thu. Cố Nguyệt Hoài trầm ngâm một lát, nghiêm túc gật đầu nói, chị nghĩ hẳn là vậy. Hai người nhìn nhau, đều nở nụ cười, sau khi Cố Nguyệt Hoài vào nhà không thấy Cố Đình Hoài. Yến Thiếu Ly nói, anh cả cố lên núi đào củ đậu, ai ai ông đại đội cũng đi, anh ấy cũng không tiện ở nhà. Không biết cuối cùng củ đậu sẽ được chia như thế nào nữa. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu. Tình huống hiện tại đã khác. Phần lớn các xã viên đi đào củ đậu đều cất giấu tâm tư. Đó chính là dấu làm của riêng. Chỉ khi tự mình đào thì mới có cơ hội cất giấu. Nếu toàn bộ cứ để cho đại đội phân chia thì ai đồng ý chứ? Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Lúc trước cô nói ra chuyện củ đậu. Thứ nhất là không muốn Điền Tĩnh dựa vào việc này mà lập công giống như kiếp trước. Thứ hai cũng là thấy Vương Phúc và Vương Bồi Sinh vì chuyện lương thực mà giàu dĩ. Tự dưng cũng mềm lòng mà thôi. Cố Nguyệt Hoài trở về phòng xem lại lương thực dự trữ. Hỏi, buổi trưa muốn ăn gì nào? Yến Thiếu Ly ôm Yến Thiếu Đường. Hai người thò đầu ra nhìn những túi vải được xếp ngay ngắn. Một lát sau Yến Thiếu Ly ngạc nhiên nói, Nguyệt Hoài, những thứ này đều là lương thực sao? Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Đúng vậy, cho nên chúng ta không cần tiết kiệm đồ ăn. Nói đi, muốn ăn cái gì? Yến Thiếu Ly nuốt một ngụm nước miếng. Dương mắt nói, thật sự có thể sao? Cố Nguyệt Hoài liếc cô ấy một cái. Cười ha ha, em cứ lề mề như vậy. Thế buổi trưa làm cơm bí đỏ đi. Sao chị biết anh cả của em thích ăn cơm bí đỏ? Giọng điệu Yến Thiếu Ly có chút ngạc nhiên. Dù sao loại chuyện này cũng không giống như chuyện anh có thể nói ra. Nếu không phải đã quen biết từ nhỏ, chắc chắn cô ấy cũng không biết. Bí mật này, Cố Nguyệt Hoài nhướng mày. Không chút thật thà nói. Vậy sao, chị không có biết? Trên thực tế, làm sao có thể không biết chứ? Cô không chỉ biết Yến Thiếu Ngu thích ăn cơm bí đỏ, còn biết anh thích mùa thu, ghét nắng gắt, thích màu đen, không thích ồn ào, cùng với theo đuổi cố chấp và sự nhiệt tình của anh trong việc trở thành quân nhân. Kiếp này có đủ các biến cố, không biết liệu có khiến chấp niệm trong lòng anh được khơi gợi mà muốn rời đi trước hay không? Nghĩ đến đây, tâm trạng của Cố Nguyệt Hoài có chút sa sút. Vậy làm cơm bí đỏ đi. Anh cả thích. Yến Thiếu Ly nhoẻn miệng cười, hết sức hài lòng. Bây giờ cô ấy thật sự cảm thấy chị dâu này của anh cả không có phí công tìm. Hai người thật sự rất có duyên phận và rất ăn ý. Cố Nguyệt Hoài gạt bỏ những cảm xúc phức tạp, gật gật đầu, bắt đầu vo gạo nấu cơm. Yến Thiếu Ly lại dẫn Yến Thiếu Đường ra ngoài đuổi thỏ. Cô bé này thật sự không có chuyện gì phiền não. Cố Nguyệt Hoài mỉm cười. Nấu cơm xong, suy nghĩ một chút, lại lấy một con thỏ và hai con gà từ trong không gian. Nấu nước, nhổ lông xử lý sạch sẽ. Băm thịt, một phần xào thêm ớt băm cho ngon miệng. Một phần thì hầm thành canh. Chỉ ăn mỗi cơm bí đỏ thì hơi ít. Yến Thiếu Ương nằm viện, mỗi ngày cần uống thuốc, cũng nên bổ sung cơ thể. Lúc nấu cơm, Cố Nguyệt Hoài cũng không quên thêm nước giếng không gian sau khi đã được thăng cấp. Không biết có thể tạo ra hiệu quả đặc biệt gì hay không? Đương nhiên, giờ đây có năng lực chữa trị, cô có thể âm thầm chữa trị vết thương cho Yến Thiếu Ương. Cách chương